Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy tới chạy lui lo cho cái đám tang thằng con được trọn vẹn. Người sống tôi quặn lòng khi thấy trên miệng của chú không bao giờ rời đi điếu thuốc lá. Có lẽ chú sợ rằng nếu như bỏ điếu thuốc ấy xuống, chú sẽ không biết dịnh vào đâu để mà mạnh mẽ đỡ đần cho hai đứa con gái yếu đuối của mình. Chú sợ rằng mất đi cái làn khói phà lên trên mặt, người ta sẽ thấy được những giọt nước mắt đau đớn của chú, chứ không phải là những giọt nước mắt cay xè vì khói thuốc. Đám tang kéo dài 2 hôm. Tới 7 giờ sáng của ngày thứ hai, người ta đem quan tài của anh Đen ra hạ ở mảnh đất sau nhà. Hôm đám tang, cả xóm đến chia buồn cùng với gia đình. Ai cũng không khỏi chua xót lắc đầu cho cái chết của cậu thanh niên, còn hơn cả một đời người chưa đi hết. Bà nội tôi dẫn chú Út qua giếng anh Đen, vì lúc sanh thời anh rất hay mua kẹo bánh cho chú Út của tôi. Năm đó chú mới chừng 6 tuổi. Lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều, chú đang ngồi cùng với bà nội trên bộ chán gỗ kê trước nhà, thì đột nhiên chú Út kéo tay nội tôi rồi lên tiếng nói: "Mẹ, mẹ, anh Đen kìa, anh đang đứng ngay chỗ cái hàng rào kìa." Mọi người giật mình trốn mắt nhìn theo hướng tay chú tôi chỉ, nhưng họ không thấy gì cả. Nội tôi dạy: "Nè con nít, không có được đem người chết ra giỡn vậy nghe chưa?" "Ừ đúng là anh Đen mà, anh đang đứng ngay chỗ cái hàng rào kìa, vẫn là cái chỗ đó nãy giờ á." Mọi người cố nhìn lại thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì. Không một ai tin chú tôi cả. Một lúc sau, nội tôi cầm tay dẫn chú Út trở về nhà. Lúc đi ngang qua cái hàng rào, chú vẫn nhìn thấy anh Đen đang đứng đó, người cứng đờ không nhúc nhích, cứ như một pho tượng được ai đặt ở đó vậy. Mắt anh lăm lăm nhìn vào cái di ảnh của mình. Nhưng lúc đó, kể cả bà nội tôi, tuyệt nhiên không có một ai tin vào lời chú Út tôi cả. 7 ngày sau khi anh Đen mất, cha anh làm bữa cúng 7 ngày cho anh. Ông chuẩn bị một cây tang làm bằng chuối, một cây mía lau, một con gà mái và một chút đồ ăn như bánh bao, chè trôi nước. Ông bà xưa dạy rằng bữa cúng này để cho người chết biết rằng họ thực sự đã chết. Cây thang vẫn đứng trên mộ, người chết đi trên cây thang đó ra sông rửa mặt, đang rửa mà thấy thịt rớt ra thì họ sẽ biết mình chết rồi. Đêm hôm đó chú Thành nằm mơ, chú thấy mình đang ra bàn thờ thắp nhang cho con, và bỗng dưng giật mình khi thấy anh Đen đang đứng đó nhìn chăm chăm vào cái bàn thờ có di ảnh của anh. Rồi anh hỏi: "Cha, sao cha lại thờ con vậy?" "Đen à con, Đen à con chết rồi, cho nên cha mới thờ con như vậy." "Chết rồi? Chết rồi sao? Không!" Anh Đen thét lên một cách đáng sợ, nhưng anh chưa hề biết rằng mình đã rời xa nhân thế, rời xa gia đình của mình. Tiếng hét hải hùng ấy làm cho chú Thành giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Những ngày qua đã thực sự quặn lên cả hết trên vai của chú, khiến cho chú quá mệt mỏi rồi. Chú từ từ bước xuống giường, đi ra bàn thờ thắp nhang cho con. Lần mò trong đêm tối đi ra cái bàn thờ của đứa con trai, mà trong lòng của chú có chút hồi hộp, không biết rằng anh Đen có còn đứng đó như trong giấc mơ vừa rồi hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì. Mọi chuyện êm đềm cho đến đúng 3 ngày sau đó, anh Đen lại về. Lần này chú Thành đang nằm ngủ trên cái gián gỗ mà lúc còn sống hai cha con thường ngủ ở đây. Anh thúc thích nói: "Cha ơi, con chết thật rồi." Rồi anh kể lại rằng hôm đó anh ra sau nhà rửa mặt, vừa bước ra cái lu nước thì có một người đàn ông giống như lính đánh trận. Ông ta mặc áo giáp sắt, đội nón sắt. Ông bất thình lình xô anh té đập đầu vào cục đá, rồi nắm cổ anh lôi đi đâu đó không biết. Ông dẫn anh đến một nơi giống như cái hàng rào ở trước nhà mình, nhưng nhìn lại thì không phải nhà của mình. Anh thấy chỉ có một hồ nước rộng. Ông ta bảo rằng anh hãy cứ đứng đó rồi bỏ đi mất. Cách đây 3 hôm, anh vẫn còn đứng ngay chỗ đó trước cái hàng rào. thì bỗng dưng có một cây thang dựng đứng gần hồ nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net